quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 151, 151, nữ tử vì chính mình mà trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Dung mang theo tỉ muội Trình ra đi đến Lạc Mai tiểu viện của Thẩm Thanh Từ. Khi các nàng vừa thấy mặt trên treo bảng hiệu, đến là rất thích, chữ này viết thật tốt. Ha ha, Thẩm Thanh Dung tú khí nở nụ cười. Đó là khi muội muội ta 4 tuổi, thời điểm ta giúp nàng học vỡ lòng, nàng chính mình viết ra tới. Kỳ thật cũng không có gì tự thể, chính là hài tử vui đùa chi tác. Bất quá chính là quý ở một cái ngây thơ chất phác. Treo lên đi vào là có chút tân ý, Trình Hy Thu cũng là đi theo cười. Nhưng còn không phải là, này đơn giản nhất, cũng là ngây thơ chất phác nhất, lại là làm cho người ta nhìn, cũng là cảm thấy thoải mái nhất đâu. Hai cái cô nương không khỏi nhìn nhau cười, cũng đều là có cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Cũng chỉ có Trình Hy Viên là nhìn xem cái này, lại là nhìn xem cái kia, cũng không biết nàng đang ở đó ngây ngô cười cái gì. Vừa vặn, Hà Ma Ma bưng chén đã đi tới. Ma Ma, A Ngưng đâu? Thẩm Thanh Dung vội là hỏi. Nàng lại đây nhìn một lần, người không phải là quá có tinh thần. Hiện tại đâu, có phải hay không tốt một chút, có hay không tinh thần, so với phía trước đã tốt hơn nhiều. Hà Ma Ma đối với hai vị cô nương hành lễ, lúc này mới lại là nói, đại tỷ nhi có thể đi nhìn xem nàng. Hảo, ta đi xem. Nàng lại là hướng Hà Ma Ma vươn tay, đưa chén cho ta đi, ta mang đi vào cho nàng uống lên. Cảm ơn đại cô nương. Hà Ma Ma vội là đem sữa dê bưng ở trong tay cẩn thận đặt vào tay của Thẩm Thanh Dung. Muội muội ngươi chẳng lẽ là thích uống cái này? Trình Hy Viên chỉ vào cái chén được Thẩm Thanh Dung bưng ở trên tay. Cái mùi vị này nàng thật là không thích, còn mang theo một ít mùi tanh. Như thế nào? Thật đúng là có người thích uống cái này sao? Nàng là rất thích uống. Thẩm Thanh Dung bưng sữa dê hướng vào phía trong đi tới. Khả năng nàng là uống thành thói quen đi, cho nên cũng là không có thấy nàng có cái gì ghét bỏ. Mỗi ngày đều là sẽ uống, hiện tại một ngày không uống, đều là vô pháp đi vào giấc ngủ. Hơn nữa nàng nếu là không muốn ăn cơm, hoặc là không thoải mái là lúc, cũng chỉ biết uống cái này. A Ngưng, nàng kêu cái tên muội muội. Thẩm Thanh Từ vẫn là nằm ở nơi đó, cũng là thật sự không có chút tinh thần nào. A Ngưng, thế nào? Thẩm Thanh Dung vội là ngồi xuống, cũng là đem tay đặt ở trên trán của muội muội. Còn tốt, không nóng, chính là lại là không có tinh thần, cả người cũng đều là héo héo. Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, cũng là thấy được Trình gia tỷ muội đứng ở bên người Thẩm Thanh Dung. Nàng đời trước đã gặp qua hai người này, các nàng trước kia cùng nàng quan hệ đều là không tốt lắm. Cũng có thể xem là không thích nàng đi. Rốt cuộc nàng ở đời trước, ngay cả chính mình khi nghĩ lại đều là cảm thấy khinh thường. Trừ bỏ khi dễ đại ca cùng đại tỷ ra, ở bên ngoài ai cũng là không dám đắc tội với nàng. Nàng chính là cái bắt nạt kẻ yếu. Cũng là bởi vì có một cái phụ thân làm tướng quân cho nên nàng mới vô pháp hoành hành. Chính là đến khi phụ thân không còn nữa, những cái nịnh hót bên người nàng lúc trước lại một cái cũng là không thấy. Thẳng đến lúc sau, khi đại ca không còn nữa, người đến đưa tiễn đại ca cũng là không nhiều. Trong số ít ỏi đó cũng có tỷ muội Trình gia này. Hai vị tỷ tỷ hảo. Nàng vỡ ra cái miệng nhỏ cười, tiểu cằm nhọn nhọn, khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm nhỏ, lại cũng là hiện đôi mắt lớn hơn nữa. Đôi mắt hơi ướt ướt này của nàng nhìn người, như thế nào đều là làm người đối diện cảm giác thật đáng thương. Người hảo. Trình Hy Thu đi lên trước, sau đó sờ sờ cái trán Thẩm Thanh Từ. Ta là bạn tốt của tỷ tỷ ngươi. Đúng rồi, chúng ta mang theo tiểu lễ vật đưa cho ngươi. Nói, nàng liền từ bên ngoài người chính mình lấy ra tiểu túi tiền, bên trên có thêu bộ dáng tiểu lão hổ. Cái này đưa cho Thẩm Thanh Từ là thích hợp nhất, bởi vì Thẩm Thanh Từ vốn chính là cầm tinh lão hổ. Mà Trình Hy Thu cũng xác thật là cái người thông minh, còn biết hỏi thăm này đó. Ta có cũng lễ vật nga, người có thể kêu ta Viên tỷ tỷ. Nói, Trình Hy Viên cũng là ở trên người chính mình sờ soạng nửa ngày. Sau đó lấy ra một cái đồ chơi cho tiểu hài tử chơi cửu liên hoàn ra tới. Đây là thứ nhóm hài tử trong phủ của nàng thích chơi. Nàng cũng là mượn hoa hiến Phật lấy lại đây. Cảm ơn Viên tỷ tỷ. Thẩm Thanh Từ nhận lấy. Đến là chính mình một người tự chơi tiếp. Nàng là người không thích nói nhiều. Tính tình lại thập phần tốt. Cũng không động một chút liền mắng chửi người. Vừa vặn, Hà ma ma lại đây. Nói là bên ngoài lại là có khách tới rồi. Mời đại cô nương đi ra ngoài nghênh đón. Nếu không ra, nói cách khác, nơi này liền không có chủ nhân. Tỷ tỷ đi thôi, ta không có việc gì. Thẩm Thanh Từ nắm chặt tiểu nắm tay của chính mình. Đối với Thẩm Thanh Dung làm cái thủ thế cố lên. Được, Thẩm Thanh Dung lại là sờ sờ đầu nhỏ của muội muội. Lại là phân phó Hà ma ma hảo sinh chiếu cố. Hôm nay phụ thân không trở lại. Đây là thiên hạ của cô nương gia. Thẩm Định Sơn trở về cũng không phải là quá thích hợp. Hôm nay vẫn là bọn họ trong phủ cử hành lần tập hội đầu tiên. Mà nàng là chủ nhân duy nhất ở trong phủ hiện tại. Nếu giờ nàng không đi, như vậy khách hôm nay đến sẽ để ai chiếu cố được đây? Thẩm Thanh Dung chỉnh một chút quần áo của mình. Liền mang theo Trình gia tỷ muội lại là ra tới. Phẩm hội dâng hương của hộ quốc công phủ đến là đặc biệt. Cùng những cái hội hoa tầm thường đó rất có bất đồng. Nơi này kỳ thật chính là người hương ngắm mỹ nhân. Ở chỗ này có thể ngửi được đủ loại hương. Đương nhiên cũng là đều là nhất phẩm hương ra tới. Cũng là có những loại rượu hương ở kinh thành vô pháp nhìn thấy được. Còn có chính là mấy chục loại son môi màu sắc khác nhau. Cũng đều là đặt ở cùng nhau. Nghe Đông cùng Nghe Hạ đang nói mấy thứ này phải dùng như thế nào. Kỳ thật cách dùng liền cùng son môi bình thường giống nhau. Chính là bột nước ở nơi này. Lại là độc nhất vô nhị. Khinh bạc thông thấu. Trên mặt có tì vết gì đó đều là có thể che khuất. Hơn nữa chỉ cần một chút liền thành. Thời điểm những cô nương đó lại đây. Tự nhiên đều là mang theo ma ma cùng nha đầu của chính mình. Kỳ thật chỉ cần nhìn một lần. Liền có thể chính mình tới thử. Còn có mấy cái quý nữ cũng là nhịn không được. Liền tiến lên thử một chút. Kết quả không thử không biết. Sau khi thử một lần. Mới là phát hiện. Nguyên lai chính mình còn có thời điểm đẹp đến như vậy. Đặc biệt là nhìn chính mình ở trong gương. Quả thực là giống như được đổi một người khác vậy. Đều là không thể tin được. Chỉ là bôi chút bột nước. Lại thêm chút son môi. Cũng là thêm mấy viên hương châu đặt trên người. Vậy nhưng đừng nói người người khác. Ngay cả chính mình đều là cảm giác bắt đầu cảnh đẹp ý vui. Thanh Dung muội muội, nhất phẩm hương khi nào sẽ bày bán mấy thứ này. Vài người quý nữ đã sớm đã nhịn không được. Hận không thể đem những thứ này đều là mang về. Cho dù là từng bị người khác dùng qua cũng không sao cả. Chỉ cần có thể cho chính mình càng thêm xuất sắc một ít. Các nàng cái gì đều là nguyện ý trả giá. Thẩm Thanh Dung cũng là nháy mắt liền thành Thanh Dung muội muội. Cũng làm giống như đã nhận thức nhau từ lâu rồi vậy. Hẳn là thực nhanh. Thẩm Thanh Dung khéo léo cười. Nhưng là những hương này. Là chủ nhân nhất phẩm hương tự mình điều phối. Mà này đó. Nàng chỉ son phấn trên bàn. Những thứ này bởi vì làm ra rất ít. Cho nên khả năng phải đợi. Bất quá. Chỉ cần các ngươi muốn. Chờ đến lúc ra tới. Ta trước tiên liền sẽ thông chi cho các ngươi. Tuy rằng nhất phẩm hương cũng không phải của trong phủ chúng ta. Nhưng thật là có chút sự tình. Ta đến là có thể trước tiên biết. Hảo a, vài cái quý nữ vội vàng đều là vây quanh lại đây. Cũng là đem cái tên chính mình lưu lại. Chờ mấy thứ này sớm chút ra. Cho dù là tiêu nhiều ít bạc. Các nàng đều là nguyện ý. Chỉ cần có thể cho các nàng so với từ trước càng thêm xuất sắc một ít. Cách chương.